Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 403. Thứ 403 chương cùng hữu tình người. Làm vui vẻ sự, nhục nhục, người cùng nó ở bên trong này tu hành. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi sáu đạo hoàng tuyền. Ninh Khanh Khanh ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng nhéo nhéo nhục nhục mặt đạo. Nhục nhục phất phất tay, bĩu môi xoa xoa mặt đạo. Yên tâm đi, này ngốc điểu bất dám khi dễ ta. Người nhớ nhiều mãi hảo ăn bỏ vào đến nha, này ăn vặt hóa. Ninh Khanh Khanh vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nó liếc mắt một cái. Cùng Phượng Hoàng nói tạm biệt, thần thức liền chưa từng cực trong nạp giới ra. Sắc trời đã triệt để tối xuống, người trên giường còn đang mê man. Thần thái lại cùng thường ngày cũng không sai biệt, thực sự là Liên trong lúc ngủ mơ đồ ở ẩn nhẫn không chút nào buông lơi người. Ninh Khanh Khanh nhẹ nhàng thở dài, ngồi ở Phượng Phi Bạch bên cạnh chờ hắn tỉnh lại. Liên tục 3 ngày, ngoài cửa sổ tuyết không có đình chỉ tuôn rơi rơi xuống. Trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tuyết rơi thanh âm. Vẫn canh giữ ở trong phòng Ninh Khanh Khanh đứng dậy đem cửa sổ đóng cửa. Liếc mắt một cái ngoài cửa sổ cảnh tuyết, tâm cũng tựa kia mịt mờ tuyết đọng, không có phương hướng, nhìn người trên giường hô hấp đều đều bộ dáng. Ninh Khanh Khanh trong lòng có chút mê mơ siêu chính mình lần đầu thấy hắn thời gian chỉ cảm thấy. Hắn lạnh lùng có chút bất cận nhân tình, lời nói ác độc làm cho người ta hận không thể rút hắn lưỡi. Lại ở chung lâu sau phát hiện, hắn cứng rắn xác ngoài hạ ẩn giấu viên kia dịu dàng tâm. Hắn đem mình vũ trang quá cẩn thận, thiếu chút nữa nàng liền cho là hắn là bất cận nhân tình sắt thép chi tâm mơ siêu hoàn hảo. Hắn từng bước một ở trước mặt mình tháo xuống tâm phòng. Hoàn hảo, hắn cho mình toàn bộ dịu dàng. Hắn lần lượt cứu mình cùng nguy nan trong. Thế gian này nguy hiểm đều bị hắn long với trong tay áo. Chỉ vọng cho nàng một phần bình an hỷ lạc. Hắn vẫn chính là như vậy dùng tính mạng đi che chở chính mình. Như vậy thâm tình nàng chỉ vọng có thể vĩnh không phụ. Lần trước chính mình trọng thương thời gian, hắn cũng là như vậy canh giữ ở bên cạnh mình đi. Ninh Khanh Khanh dùng tay xoa Phượng Phi Bạch mặt, nàng chắc chắn sẽ đưa hắn cứu trở về đến. Quãng đời còn lại còn muốn cùng hắn dắt tay cùng đâu. Khóe miệng câu dẫn ra coi được tươi cười, bên môi khẽ run lên. Liền nhẹ hôn lên Phượng Phi Bạch môi mỏng, này nhiệt độ có chút quen thuộc nhưng lại dẫn theo một chút xa lạ. Nó không giống với những ngày qua cực nóng, dẫn theo một chút cảm giác mát, này cảm giác mát, nhượng Ninh Khanh Khanh không khỏi rơi lệ. Khóc cái gì, ngu ngốc mang theo điểm khàn khàn thanh âm, nhẹ nhàng vang lên, thấy Phượng Phi Bạch tỉnh, Ninh Khanh Khanh lung tung lau lệ trên mặt, thay đổi tươi cười nhìn về phía hắn. Đạo, ngu ngốc nói ai ngu ngốc đâu. Ấu chỉ, Phượng Phi Bạch buồn cười nhìn Ninh Khanh Khanh. Lại mang theo một trận ho nhẹ. Phượng Phi Bạch đứng dậy muốn ngồi dậy. Ninh Khanh Khanh nhanh tay nhanh mắt tiến lên đỡ hắn một phen. Trách cứ, người trái lại kêu ta một chút còn chưa có nói xong. Miệng liền bị một mềm gì đó chặn lên. Phượng Phi Bạch môi rất mềm. Mỗi lần hôn lên đô hội làm cho nàng nổi lên quyến luyến chi tâm. Hy vọng nụ hôn này có thể lại trường một điểm, dù cho vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng không thường không thể. Màn đêm buông xuống, hai người hôn sâu cơ hồ muốn nghẹt thở, mới bất xá đem rời môi khai. Người yêu ta sao? Ninh Khanh Khanh ánh mắt kiên định nhìn Phượng Phi Bạch, hy vọng theo đôi mắt hắn trung đọc lên nàng muốn đáp án. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không thừa nhận. Phượng Phi Bạch khẽ cười nhìn về phía nàng. Nữ nhân này cho tới bây giờ đâu ngốc như thế. Chính mình lòng tràn đầy đều là nàng. Nàng lại không nhìn ra được sao? Đúng vậy, nàng ngốc, hắn làm nhiều như vậy. Nàng sao có thể nhìn không ra? Hai tay xoa gương mặt của hắn. Ninh Khanh Khanh ánh mắt dịu dàng trả lời đạo. Vậy ngươi cũng nhất định phải nhớ kỹ. Ta cũng vậy yêu ngươi. Vô luận cái gì cũng không thể đem chúng ta tách ra, Phượng Phi Bạch còn muốn nói điều gì? Nói lại bị cảnh tượng trước mắt ngăn ở trong miệng, Ninh Khanh Khanh đứng ở ánh trăng dưới, đem y phục trên người từng cái theo trên thân thể chóc xuống. Hắn vốn định nói ngăn cản, lại bị nàng ánh mắt kiên định bác trở về. Rất nhanh, ánh đèn dưới, thiếu nữ da thịt trắng nõn giống như chạm ngọc, ẩn ẩn phản quang, có vẻ thuần khiết mà lại mỹ hảo, giống như là ngày xuân lý nụ hoa dục phóng hoa nhi. Một chút chán nở hoa cánh hoa, hoa sắc trong suốt, cánh hoa phấn nộn, hoa tâm đỏ tươi, mà lục quý đáng yêu cành lá, tựa như nàng thon dài chân dài, nhẹ đi giữa, mang theo nói nói không thể hấp dẫn. Khanh khanh, Phượng Phi Bạch mở miệng nói, lại không biết này vừa mở miệng lại hơn một chút khàn khàn cùng sao sao sao sao vị đạo. Ninh khanh khanh làm một câm miệng thủ thế, đón ánh trăng đi hướng Phượng Phi Bạch, nàng chậm rãi đến gần, đem chăn xốc lên, cả người chui được bên trong, da thịt chạm nhau, nóng hổi run rẩy. Phượng Phi Bạch phượng con ngươi khẽ nâng, nhìn nàng ửng đỏ hai má. Ta trúng độc ta biết, khả năng khó giải ta biết, có lẽ ngươi sẽ là quả phụ ta biết. Nếu như ta đi rồi, sau này người khác hội ghét bỏ ngươi, ta biết ta. Ngô còn muốn nói nữa nói Phượng Thất Vương ra môi mỏng bị hai cánh hoa phấn môi ngăn chặn. Hắn mở to hai mắt, nhìn này đột nhiên to gan nữ tử, nhìn cặp mắt kia lì ý xấu hổ, như là xuân trong nước bay một mảnh lá liễu. Động lòng người ý, hắn chậm rãi nháy một cái mắt, xuyên qua kia nhợt nhạt ý xấu hổ, nhìn thấy chính là ý xấu hổ dưới kiên định, đó là sẽ không do dự quật cường, vô số lời nói, không cần lại nói, hắn câu tay, ôm nàng dán lên đến thân thể, khi hắn chủ động ôm chính mình thời gian, Ninh khanh khanh đột nhiên tim đập như lôi, vốn có kế hoạch hảo chuyện, lại bỗng nhiên có chút khẩn trương, sợ sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi, không sợ, gian phòng yếu ớt mùi hương thoang thoảng, di động mãn trong không khí, lại che lấp không được trên người nàng có một hương vị. Phượng Phi Bạch không tự chủ được khẽ cắn thượng Ninh khanh khanh vai. Đổi lấy của nàng một tiếng ư mơ siêu, đau, một tiếng này. Tựa là oán trách, có tựa là cổ vũ, người nhưng chuẩn bị xong, mãn phòng vắng lặng. Phượng Phi Bạch lời ở trống rỗng im lặng trong phòng có vẻ phá lệ lành lạnh. Ninh khanh khanh không chút nào do dự gật đầu, nàng đã chuẩn bị xong. Chính là tối nay do hai người bọn họ cùng nhau hoàn thành này thần thánh lại tốt đẹp nghi thức. Nàng không biết ngày mai vừa đi hay không còn có thể có mệnh trở về. Nếu như một đi không trở lại, không thể cùng hắn trở thành phu thê, nàng hội tiếc nuối, nhân sinh. Tận lực bất tiếc nuối, Phượng Phi Bạch xoay người đem nàng đè xuống, một đôi phượng con ngươi tràn đầy nồng đậm tình yêu nhìn về phía nàng. Nữ nhân này từ lần đầu tiên xuất hiện ở tính mạng hắn chung một khắc kia, cũng đã rơi ở đáy lòng của hắn, hắn bất biết mình sau này thì như thế nào, thế nhưng nàng là hắn sớm nhất định nữ tử, cả đời này, nàng chỉ có thể thuộc về hắn. Hai người đều hiểu ý nghĩ của đối phương, mà kệ có giải dược cũng tốt, khó giải dược cũng tốt, bọn họ đều là song phương tuyển định bạn lữ. Hắn ôm nàng, thật sâu hôn xuống, sợi tóc dây dưa cùng một chỗ, tượng là giữa bọn họ vận mệnh chặt chẽ mà lại không có pháp phân cách. Ngoài phòng tuyết còn đang phát tóc rơi xuống, Ninh khanh khanh nhìn Phượng Phi Bạch hoàn mỹ hai má, hai tay ôm chặt bờ vai của hắn. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn, trong lòng của nàng phảng phất có tiếng ca ở vang lên. Nửa tỉnh nửa say giữa, nhịn nữa cười mắt thiên thiên, để ta tượng trong mây tuyết bay, dùng băng thanh nhẹ nhàng hôn mặt người, mang ra một ba một lãng triển miên, lưu nhân gian bao nhiêu yêu, nghênh kiếp phù du thiên nặng biến, cùng hữu tình người, làm vui vẻ sự, đừng hỏi là kiếp là duyên. Ngày hôm sau, Ninh khanh khanh sớm mở mắt ra, nhìn màn, hôm qua một đêm bán túc không ngủ, hiện tại thân thể còn đau, liếc mắt một cái vẫn còn ngủ say Phượng Phi Bạch, khóe miệng hiện lên một mặt cười khẽ, nhẹ chân nhẹ tay mặc quần áo vào hồi gian phòng của mình. Người nhượng ta đợi rất lâu, vừa mới vào phòng, Phượng Hoàng tinh phách liền từ chỉ bạc trong túi đi ra. Cùng ra tới còn có nhục nhục, mẫu thân. Ta thật đói, người có thể có cho ta mang ăn. Nhục Nhục nháy mắt to nhìn Ninh Khanh Khanh. Mẫu thân hôm nay ngủ ngon lâu. Đồ đem mình cấp đã quên. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt hai. Ai nhượng hôm qua Phượng Phi Bạch lăn qua lăn lại quá lâu. Vừa mở mắt thiên đô sáng rồi. Được rồi, ta sai rồi. Vậy chúng ta sẽ không muốn lãng phí thời gian. Vội vàng đi, Ninh Khanh Khanh đỡ ngạch. Thuận tay đem trên bàn hoài mộc lan cho nàng lưu bánh ngọt toàn bộ nhét vào Nhục Nhục trong lòng. Đối Phượng Hoàng đạo, Phượng Hoàng liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh. Hỏi ngươi một lần nữa. Nhất định phải đi sáu đạo hoàng tuyền. Ân, ta lần này thế tất muốn đi một chuyến, Ninh Khanh Khanh rất là kiên định nói. Này là của Phượng Phi Bạch hy vọng, nàng tuyệt đối không thể buông tha. Cũng tốt, một lúc lâu sau ta sẽ gặp đem lối đi này lại lần nữa mở. Vô luận ngươi có hay không bắt được Viêm Hồng Châu đô muốn trở về. Nếu không ngươi đem vĩnh viễn ở lại sáu đạo hoàng tuyền chung. Ngươi có thể hiểu, đã hiểu, bất quá, một canh giờ có phải hay không thiếu điểm mơ siêu, Ninh Khanh Khanh không nói gì nhìn về phía. Phượng Hoàng, này một canh giờ quá ngắn, sáu đạo hoàng tuyền còn chưa đi hoàn. Phải trở về tới, ta hiện tại chỉ là tinh phách mà thôi, ủng hộ không được lâu lắm, hơn nữa bây giờ thời gian, tại sao có thể cùng sáu đạo hoàng tuyền so sánh với. Bên này một canh giờ, sáu đạo hoàng tuyền đã qua ba ngày, cũng chính là ngươi có ba ngày thời gian đi tìm Viêm Hồng Châu, ba ngày. Kia cũng không tệ lắm mơ siêu, được rồi, đã hiểu, Ninh Khanh Khanh gật gật đầu. Ý bảo Phượng Hoàng mau đem sáu đạo hoàng tuyền thông đạo mở. Phượng Hoàng liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh, hỏa xí vung lên liền xuất hiện một cái lối đi kia treo ở giữa không trung, có chút giống thất thải vòng xoáy, nhưng làm cho người ta cảm thấy bên trong có vì biết sợ hãi. Này cùng ta cái động kia động có chút tượng đâu, bất quá màu sắc loạn thất bát tao, một chút cũng không giống ta. Đen thùi hơn đẹp, Nhục Nhục thấy này thông đạo rõ ràng rất không vui. Loè loẹt khó coi chết đi được, Ninh Khanh Khanh không nói chuyện, lối đi này liền duy trì một hồi đâu có thời gian lời vô ích. Ôm Nhục Nhục liền nhảy vào trong thông đạo, theo hai người tiến vào, cửa thông đạo trong nháy mắt liền biến mất, chỉ mong, người có thể trở về đến. Phượng Hoàng trầm ngâm hạp con ngươi, ôi, Nhục Nhục mông rơi vào một cái sân cỏ thượng. Mẫu thân không phải ôm nàng sao? Thế nào liền buông tay? Mông cũng được bát cánh hoa nha. Ninh Khanh Khanh đi vào cũng cho rằng cùng Nhục Nhục không gian rời đi như nhau. Có thể bò qua đến. Nào biết liền cùng không trung mở cái môn tựa như. Đi vào liền thẳng tắp rơi xuống. Không cẩn thận liền ném tới trên mặt đất. Nàng cùng Nhục Nhục cùng nhau bò dậy. Ngắm nhìn bốn phía, ở đây toàn bộ không gian không có một khối là bình thường. Tất cả địa phương đô không bến không bờ, không có đầu cùng, không ngừng vặn vẹo di động, phát ra làm cho người ta sợ hãi màu tím mơ siêu. Hết chương.